Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 375, Quang Minh cùng Hắc Ám lựa chọn. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, một tia ánh mặt trời ấm áp từ rèm cửa sổ khe hở chiếu rọi tiến vào trong phòng. Trên giường, hai bóng người ôm nhau ngủ. Đêm qua vẫn điên cuồng đến 3 giờ sáng nhiều. Hoắc Văn Tuấn cùng Quan Đức Khanh mới hôm nay thu binh. Ôm nhau ngủ say. Thể lực tiêu hao quá đại, hai người đương nhiên sẽ không như vậy dậy sớm. Vẫn ngủ đến trưa mới bò lên. Đều do ngươi, té ngã Ngưu Tử, hại ta ngày hôm nay lại đến muộn. Quan Đức Khanh nửa tòa mà lên, lộ ra vô hạn tốt đẹp trên người. Trong suốt như ngọc, hờn dỗi nện a một hồi bên người cái kia dằn vặt chính mình không lên nổi bại hoại. Theo động tác. Nhất thời gây nên liên hoàn hiệu ứng, núi non trùng điệp, liên miên trùng điệp, nhìn ra Hoắc Văn Tuấn một trận mắt trực, không nhịn được lại có chút dục già dục dịch. Quan Đức Khanh thấy thế, nước nhuận trắng nõn đáng yêu lúm đồng tiền mặt trên nhất thời hiện lên một vẻ bối rối. Biết rõ Hoắc Văn Tuấn lợi hại, nàng vội vàng xuống giường. Lại dằn vặt xuống chính mình ngày hôm nay liền triệt để không sử dụng đến rồi. Hoắc Văn Tuấn nhún nhún vai. Thân là nam nhân, có thể để nữ nhân chạy trối chết, trong lòng tự nhiên miễn không tuyệt vời ý. Hai người đổi thật quần áo. Sau đó ở kiểu diễm bầu không khí bên trong ăn điểm tâm xong. Quan Đức Khanh vội vàng vội vã mà đi sở cảnh sát đi làm. Hoắc Văn Tuấn sau đó ra ngoài. Có điều hắn cũng không có đi học ý nghĩ. Lấy hắn cho tới nay ưu dị thành tích, thêm vào bây giờ thân phận địa vị, coi như không đợi ở trường học cũng không có ai gặp nói thêm cái gì. Nếu không có Hoắc Văn Tuấn làm việc từ trước đến giờ đến nơi đến chốn, đổi làm người khác đã sớm đuổi học. Thánh Dục Cường hiệu trưởng cũng rõ ràng điểm này. Vì giữ lại vị này ưu tú học sinh, trực tiếp đánh nhịp cho Hoắc Văn Tuấn một cái đặc quyền. Cho phép hắn có thể không đi trường học, chỉ cần đúng giờ tham gia cuộc thi là được. Điều này cũng cho Hoắc Văn Tuấn càng nhiều nhàn rỗi thời gian. Suy nghĩ một chút, Hoắc Văn Tuấn vẫn là quyết định đi Legend Technology nhìn boy nghiên cứu phát minh tiến độ. Đây là trước mắt hắn quan tâm nhất đồ vật, mặc dù tin tưởng Khương Tư giáo sư, nhưng vẫn như cũ có chút yên lòng không xuống. Ngay ở hắn chuẩn bị khi xuất phát, bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Quảng cáo, Cửu Long một nhà phòng trà bên trong. Hoắc Văn Tuấn cùng Quan Tổ ngồi đối diện nhau. Nhìn cái trán dán vào OK Bank. Trong mắt che kín màu máu Quan Tổ. Hoắc Văn Tuấn hơi hơi kinh ngạc. Nhạy cảm phát giác đối phương trạng thái có gì đó không đúng. Nhớ tới lúc trước từ quân độ khách sạn đi ra lúc cái tên này có vẻ như còn rất hưng phấn. Làm sao mấy ngày không thấy liền biến thành dáng vẻ ấy. Nghi hoặc đồng thời, lại ở trong lòng âm thầm suy đoán lên Quan Tổ tìm dụng ý của chính mình. Mới vừa ở hắn chuẩn bị đi Legend Technology thời điểm, đột nhiên nhận được Quan Tổ gọi điện thoại tới. Trong điện thoại Quan Tổ đưa ra muốn cùng hắn gặp mặt. Hoắc Văn Tuấn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có từ chối. Liền hai người liền hẹn ở nơi này. Đối mặt Hoắc Văn Tuấn, Quan Tổ cúi đầu mười ngón khuấy lên, trầm mặc không nói, có thể thấy trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Hoắc Văn Tuấn nhíu mày, cũng không nói lời nào, chờ Quan Tổ mở miệng. Một hồi lâu sau, Quan Tổ có chút thanh âm trầm thấp vang lên. A Tuấn, ta, hắn bỗng nhiên có chút không biết nên làm sao mở miệng. Nhất thời muốn nói lại thôi. Hoắc Văn Tuấn hờ hững nói rằng. A Tổ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo một luồng trầm ổn sức mạnh. Để Quan Tổ hỗn loạn tâm từ từ bình tĩnh lại. Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Hoắc Văn Tuấn hai mắt. Chậm rãi nói rằng. A Tuấn. Ta nên làm gì? Trong giọng nói của hắn lộ ra một tia mềm yếu cùng hoang mang. Đem tự thân trải qua kể rõ một lần. bao quát đột nhiên sản sinh cái kia cỗ muốn giết người kích động. Cũng không có nửa điểm ẩn giấu. Có điều cũng không có để lộ ra hắn sản sinh giết cảnh sát ý nghĩ. Quan Tổ Thực cũng rất kỳ quái. Không hiểu tại sao mình muốn cùng Hoắc Văn Tuấn nói hết những này. Quan hệ của hai người thực không tính là quá thân mật. Nhưng lại bất công bên trong không tên cảm giác điều khiển hắn liền làm như vậy rồi. Mở miệng là gian nan nhất. Một khi nói ra khỏi miệng, liền khó hơn nữa dừng lại. Quan Tổ đem từ nhỏ lớn đến gặp đến từ Quan Thế Diệu ngược đãi đều nói rồi một lần. Bao quát chính mình các loại tâm tình tiêu cực, uất ức, thống khổ, phiền muộn, thất lạc, những thứ đồ này vẫn luôn chôn sâu ở đáy lòng của hắn. Nhưng lần này nhưng triệt để hướng về Hoắc Văn Tuấn mở rộng nội tâm. Ở Quan Tổ giảng giải trong quá trình, Hoắc Văn Tuấn không nói tiếng nào. Cũng không có đánh gãy hắn. Hoắc Văn Tuấn có thể thấy. Những thứ này đều là tích úc ở Quan Tổ đáy lòng nơi sâu xa đồ vật. Hắn cần phát tiết đi ra. Đồng thời, Hoắc Văn Tuấn trên mặt cũng không có hiển lộ ra cái gì thần sắc đặc biệt. Đáy lòng đối với này cũng không quá kinh ngạc. Quan Tổ cũng không biết. Hoắc Văn Tuấn đã sớm từ trước thế điện ảnh bên trong hiểu được đến hắn tất cả trải qua. Muốn nói hiểu rõ, hay là phía trên thế giới này tối có thể hiểu được hắn chính là trước mắt thiếu niên này. Có thể chính vì như thế, trong cõi u minh thiên ý để Quan Tổ chủ động tìm tới Hoắc Văn Tuấn. Nhìn theo kể rõ, hai mắt đỏ chót, thần thái từ từ trở nên điên cuồng dữ tợn, nhưng đáy mắt nơi sâu xa rồi lại để lộ ra một vệt đau thương cùng thống khổ Quan Tổ. Hoắc Văn Tuấn trầm mặc không nói. Thực dưới cái nhìn của hắn, Quan Tổ cũng không phải từ nhỏ liền tội ác tay trời người. Điện ảnh bên trong tuy rằng lấy giết cảnh sát làm vui. Chơi cái gì? Giết người trò chơi. Biểu hiện phát điên. Hung tàn máu lạnh. Nhưng càng nhiều hay là bởi vì ở Quan Thế Diệu bức bách dưới sản sinh bệnh trạng tâm lý quấy phá thôi. Che giấu ở cái kia một bộ điên cuồng dưới mặt nạ. Là một viên kề bên phá nát yếu đuối tâm linh. Mục đích có điều là xem phản bội tiểu hài tử như thế. Chỉ là vì gây nên phụ thân chú ý thôi. Ấu chỉ mà lại đáng thương. Có thể nói, chính là bởi vì gia đình nhân tố. Dẫn đến Quan Tổ nhân sinh biến thành vừa ra triệt triệt để bi kịch. Làm người thổn thức, không thể phủ nhận. Cùng Bành Dịch Hành như thế, Quan Tổ trong lòng cũng có vấn đề, nhưng hai người ở trên bản chất rồi lại có không giống. Quảng cáo, Bành Dịch Hành chìm đắm với giết chóc, hưởng thụ giết người vui vẻ. Đây là phát ra từ trong xương khát vọng, ở Hoắc Văn Tuấn khuyên dưới hắn đã nhìn thẳng vào điểm này. Mà Quan Tổ giết người càng nhiều vẫn là vì phát tiết. Bản chất thực là trốn tránh cùng phản bội. Cái gọi là hưởng thụ cùng điên cuồng đều chỉ có điều chính là che giấu cái kia viên trống vắng. Nhát gan, hoang mang tâm linh thôi. Cuối cùng Quan Tổ chết cũng là tất nhiên. Bởi vì hắn đã không còn sống tiếp lý do. May mà hiện nay hết thảy đều còn chưa có xảy ra. Ở lúc trước xem phim thời điểm, Hoắc Văn Tuấn liền vô cùng đồng tình Quan Tổ nhân vật này. Cũng có thể hiểu được hắn. Bởi vậy có khả năng lời nói. Hoắc Văn Tuấn cũng không muốn nhìn thấy Quan Tổ dẫm lên vết xe đổ. Lùi một bước nói. Chỉ cần xem ở Quan Đức Khanh trên mặt. Hắn liền không thể ngồi xem Quan Tổ từng bước một bước vào vực sâu mà không để ý tới. Duy nhất để Hoắc Văn Tuấn hơi kinh ngạc cùng không rõ chính là. Không nghĩ đến Quan Tổ dĩ nhiên sẽ chọn đem những này chôn sâu đáy lòng đồ vật đến cùng mình nói hết. Thậm chí ngay cả giết người ý nghĩ cũng không có ẩn giấu. Có điều tuy rằng không rõ ràng Quan Tổ trong lòng, nhưng Hoắc Văn Tuấn vẫn là quyết định kéo hắn một cái. Đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Quan Tổ ngột ngạt tâm tình phảng phất ung dung rất nhiều. Có thể hắn là không muốn chính mình triệt để sa đọa vào trong bóng tối. Mới sẽ đem đối phương cho rằng nhánh cỏ cứu mạng đi.